Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, Atula Ba Đao. Lâm Bạch từ lý sơ nhất cổ họng trước đem yêu kiếm thu hồi lại. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Nói ra, mặc dù ngươi hôm nay thua trong tay của ta bên trong, nhưng là thực lực của ngươi cùng tiềm lực của ngươi cũng không tệ. Khối này lệnh bài màu vàng óng là ngươi nên được. Lý Sơ Nhất yên lặng nhận lấy lệnh bài màu vàng óng. Ôm quyền nói ra, đa tạ. Nói xong, Lý Sơ Nhất đi xuống luận võ đài. Lâm Bạch quay đầu nhìn nói với Lý Chính Nhất. Lý Sơ Nhất tiềm lực, chỉ sợ là bây giờ Lý gia đương đại võ giả bên trong người nổi bật. Nhưng là Lý gia bồi dưỡng đệ tử phương thức, đích thật là có chút không hợp với lẽ thường. Một cái võ giả nếu là cả ngày bế quan tiềm tu, mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng sớm muộn cũng sẽ sinh ra mặt khác tai hại. Vẫn là phải để hắn nhiều ra ngoài đi một chút. Cổ nhân nói thật tốt, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Lâm Bạch nói với Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất yên lặng gật đầu, mở miệng nói, Lâm Bạch, người nói không sai. Lý Sơ Nhất, giờ phút này Lý Chính Nhất đối Lý Sơ Nhất hô. Lý Sơ Nhất mộc lăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Chính Nhất, ôm quyền hô, gia chủ phân phó. Lý Chính Nhất nói ra, chờ lần này luận võ kết thúc về sau, ngươi nghỉ ngơi thật tốt điều trị một cái. Sau đó chờ ngươi nghỉ ngơi tốt sau đó, ngươi liền có thể tới tìm ta. Ta an bài ngươi rời đi Côn Khư, đi lên Man Cổ Đại Lục du lịch. Lý Sơ Nhất nghe nói, có vẻ như không có quá lớn vui sướng, yên lặng nói ra, đa tạ gia chủ. Thế nhưng là nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, mặt khác Côn Khư thập tử cùng những võ giả khác, liền xem như Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Rời đi Côn Khư, đi Man Cổ Đại Lục du lịch. Trời ạ, không nghĩ tới gia chủ đại nhân muốn thả Lý Sơ Nhất đi ra sao. Quá hâm mộ Lý Sơ Nhất, có thể đi Man Cổ Đại Lục chơi đùa. Chậc chậc, nếu là ta có thể rời đi Côn Khư liền tốt. Ngươi coi như xong đi. Ngươi cũng đi không ra Lý gia thôn liền phải đừng đám kia lão quái vật bắt trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều võ giả đều là hâm mộ nhìn xem Lý Sơ Nhất. Liền Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Lý Đạo Duyên đáy lòng kích động nói, nguyên lai lần này luận võ còn có thể có như thế một cái chỗ tốt. Nếu là biểu hiện ưu dị mà nói, còn có thể rời đi Côn Khư ra ngoài du lịch. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc trên mặt đều là tràn đầy kích động, âm thầm hạ quyết tâm, muốn tại cùng Lâm Bạch luận võ phía trên, thật tốt hiện ra chính mình. Tranh thủ cũng có thể giống Lý Sơ Nhất như thế rời đi Côn Khư đi Man Cổ Đại Lục du lịch. Đối với Côn Khư võ giả mà nói, Man Cổ Đại Lục cũng không phải là cái gì hiếm lạ địa phương. Nhưng là Côn Khư quá nhỏ, Lý gia võ giả rất nhiều cuối cùng cả đời đều tại Lý gia tộc địa chi bên trong, khó mà ra ngoài. Nếu là có thể đi một lần Côn Khư bên ngoài Man Cổ Đại Lục, quản chi là đi ra ngoài chơi một chút, đối với Lý gia võ giả đều là không nhỏ sức hấp dẫn. Đáng tiếc, quanh năm đến nay, có rất nhiều Lý gia võ giả muốn len lén chạy ra Lý gia đi, đều bị võ giả trong Lý gia thôn toàn bộ ngăn cản. Thậm chí còn bị khốn ở trong Lý gia thôn, khó mà đi ra. Dần ra, Lý gia rời đi Côn Khư võ giả liền càng ngày càng ít. Trạm tiếp theo, Lý Đào. Giờ phút này đại trưởng lão đứng lên hô. Lâm Bạch đứng ở trên luận võ đài, nhìn xem một người mặc vải thô thanh niên áo gai nam tử, ánh mắt ngả ngớn, khóe miệng ngậm lấy một căn rơm dạ, yên lặng đi đến luận võ đài. Đứng tại Lâm Bạch đối diện, Côn Khư thập tử Lý Đào, xin chỉ giáo. Lý Đào đi tới, liền ôm quyền nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mời. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, lên tiếng chào sau đó liền lập tức động thủ. Lý Đào trong tay nhoáng một cái, một thanh sáng loáng trường đao liền xuất hiện trong tay. Nắm chặt chuôi đao trong một chớp mắt, một cỗ lực lượng bá đạo từ trên thân của Lý Đào công kích khổng lồ. Đao tu, Lâm Bạch yên lặng nhìn xem Lý Đào, đáy lòng kinh ngạc nói, tại Man Cổ Đại Lục cùng Côn Khư bên trong, đao tu kỳ thật cũng không ít, nhưng là làm sao tại võ đạo giới bên trong, kiếm tu uy danh hơn xa đao tu, mà dần dà, đao tu liền càng phát xuống dốc, thế nhưng là đao tu thực lực, lại cái gì không người nào dám khinh thường. Lý Đào ngậm rơm dạ, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng đao cương đối với Lâm Bạch ầm vang đánh tới. Một đao giận bổ, lực lượng dung chuyển bát phương. Lâm Bạch không trốn không né, mặc cho Lý Đào một đao kia rơi xuống. Tại đao cương chém xuống trong nháy mắt, Lâm Bạch kiếm pháp mạnh mẽ động một cái. Một kiếm đâm thủng mây xanh, sáng chói mục đích này kiếm mang đánh nát Lý Đào một đao này lực lượng. Đồng thời càng đem Lý Đào đánh bay ra ngoài. Quả nhiên lợi hại, Lý Đào sau khi rơi xuống đất, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi, nhưng không có khiếp đảm. Tùy theo hắn yên lặng đứng lên, cười lạnh nói, Lâm Bạch thánh tử, phải cẩn thận, ta tiếp xuống thi triển công pháp võ kỹ, có thể thực lợi hại đâu. Lý Đào ánh mắt ngả ngớn, cả lơ phất phơ nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, tới đi. Lý Đào mỉm cười, thể nội một cỗ tịch diệt lực lượng nhanh chóng tràn ngập bắt đầu. A tu la ba đao. Lý Đào trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Đao cương khí thế triển khai trong chớp mắt, thiên địa đều bất tỉnh tối đi một chút. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút mờ tối sắc trời. Mà đúng lúc này, Lý Đào đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Một đao rơi xuống, đen kịt đao cương như giống như ma thần địa ngục mở ra miệng lớn. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà tới, như ý giới chỉ, Lâm Bạch vội vàng lóe lên, nhưng làm Lâm Bạch vừa mới né tránh mà mở trong nháy mắt. Lý Đào lại là hai đao chém xuống, ba đao đều xuất hiện, làm cho Lâm Bạch cùng đường mạt lộ. Thật là bá đạo đao pháp, lại có mạnh như thế lực áp bách. Nếu ta đã lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, vậy liền không cần tại lui. Cũng không cần tại tránh. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thanh mộc thần lôi. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, cắn răng một cái, kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi đồng thời triển khai, chống cự một đao này lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Trảm Long kiếm pháp thức thứ 8 từ Lâm Bạch trong tay triển khai. Yêu kiếm một kiếm đâm thủng mây xanh, cửu trọng ý cảnh tùy theo hiện ra giữa thiên địa. Ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi đem Lý Đào ba đao ngăn trở. Nhưng Lâm Bạch cũng bị cái này ba đao lực lượng chấn động đến miệng phun máu tươi. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch lưỡi kiếm cũng đâm trúng Lý Đào trên bờ vai. Lý Đào tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào ngàn mét bên ngoài, đổ máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạch trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhìn nói với Lý Đào, đao tu thẳng tiến không lùi bá đạo lực lượng, quả nhiên bất phàm, hôm nay là ta mới có thể ngăn ở cái này ba đao lực lượng. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được, ngươi có tư cách trở thành Côn Khư thập tử. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lý Đào từ dưới đất đứng lên, thu hồi chiến đao, vừa cười vừa nói. A tu la ba đao, nguyên bản là tuyệt mệnh chi thuật. Cái này ba đao nếu là không chém giết đối thủ, cũng hoặc là không cách nào đánh bại đối thủ, vậy ta liền sẽ đến tiếp sau vô lực. Ta nhận thua. Lý Đào cười nhạt một cái nói ra, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ, quay người đi xuống luận võ đài. Hết chương.